Bức thư từ địa ngục, chương 22, thần địa ngục 2, góc truyện audio.com. Hạ Giang, tên của bạn cũng rất độc đáo. Thần địa ngục, tại sao không gọi cái tên khác? Hạ Giang, dường như bạn rất nghèo ý tưởng. Thần địa ngục, thủ thuật đã bị bạn khám phá. Không tầm thường, Hạ Giang, bạn có biết tôi, thần địa ngục, chúng ta đã biết nhau trong quá khứ. Chúng ta đã ở bên nhau trong nhiều thế kỷ và được định sẵn trong cuộc sống này. Hạ Giang, đừng nói lải nhải, tôi không thích nó, thần địa ngục, giận dữ. Hạ Giang, không có gì là tức giận hay không tức giận, nhưng tôi không quen chơi với người lạ. Hạ Giang đã trở lại màu sắc thật của cô. Thần địa ngục, vậy thì tôi sẽ không đùa với bạn. Tôi quá nhàm chán, có rất nhiều bạn bè trên QQ. Nhưng tôi không thể tìm thấy một người để trò chuyện. Tôi và họ dường như bị ngăn cách bởi một tấm màng thật dày. Vì vậy tôi chỉ muốn nhấp thử một số. Tìm kiếm nó, tôi không mong đợi sẽ có một người dùng như vậy. Hạ Giang, bạn tìm thấy số QQ của tôi như thế này sao? Thần địa ngục, vâng, nó thật khó tin, đây có phải là định mệnh không? Hạ Giang, bạn có tin vào định mệnh? Khi Hạ Giang hỏi câu này, trong đầu cô có một hình ảnh không thể giải thích được. Hình này là anh ta, Diệp Tuấn, người cô đã đụng phải trên đường, người đàn ông giống như người bạn trai đầu tiên của cô. Trước đây, Hạ Giang không tin vào bất kỳ số phận nào, nhưng kể từ khi gặp anh, cô cảm thấy rằng số phận là một khái niệm thơ ca cổ xưa và bí ẩn. Thần địa ngục, tôi không biết cái gọi là định mệnh là gì. Nếu nói rằng biết bạn là một định mệnh, thì tôi tin, Hạ Giang, nếu một ngày, bạn đang ở thành phố này, vô tình bắt gặp một người trông giống hệt người yêu đầu tiên, thì bạn có nghĩ đây là định mệnh? Khi Hạ Giang gõ những từ này, cô đã sững sờ, cô tự hỏi mình có vấn đề gì với não không? Đây là lần đầu tiên cô mở lòng trước một người lạ. Thần địa ngục, nếu đây không phải là định mệnh, thì còn điều gì khác có thể được tính trong thế giới này? Trong biển người rộng lớn, có bao nhiêu người đi ngang qua chúng ta, nhưng đó chỉ là những hành khách qua đường. Hạ Giang, cảm ơn bạn, thực sự, thần địa ngục, cảm ơn vì điều gì? Hạ Giang, trên thực tế, đây là lần đầu tiên tôi nói điều này với một người lạ. Nếu là trước đây thì đánh chết tôi cũng không nói. Thần địa ngục, đó nên là lời cảm ơn của tôi. Hạ Giang, tại sao, thần địa ngục, bạn đã phá vỡ một ví dụ lớn như vậy trước mặt tôi? Tôi cảm thấy rất vinh dự, không cảm ơn sao được. Hạ Giang, bạn đang cười tôi, thần địa ngục, đừng hiểu lầm, hoàn toàn là thật lòng. Hạ Giang, có phải miệng của bạn thật dẻo? Bạn đã từng làm giống như thế này với các cô gái sao? Có lẽ có vô số cô gái vô tội đã bị bạn đầu độc. Thần địa ngục, cũng có một cái miệng độc a, nhưng thật sự nói với bạn rằng, bạn cũng rất vinh dự, đây là lần đầu tiên tôi đã trêu chọc với cư dân mạng. Hạ Giang, vậy là chúng ta hòa nhau. Đúng rồi, tại sao lấy tên QQ này? Thần địa ngục, yêu địa ngục, tôi là thần địa ngục và thống trị địa ngục. Hạ Giang, bạn có tin vào địa ngục? Thần địa ngục, không phải có 18 tầng địa ngục sao? Hạ Giang, tôi vừa thấy nó trong cuốn sách. Có thật không? Thần địa ngục, mọi người đều có một địa ngục và một thiên đường trong trái tim họ. Hạ Giang, nếu một ngày, khi bạn quay số điện thoại của người bạn thân nhất, nhưng bên kia là một giọng nói khủng khiếp, nói với bạn rằng đó là lễ tân cổng địa ngục, bạn sẽ cảm thấy gì? Sau khi Hạ Giang nói ra, cô đã chờ đợi câu trả lời của thần địa ngục sau khi chờ đợi một thời gian dài. Cô không nhận được hồi âm, có lẽ anh ta đã lọc cao. Tuy nhiên, Hạ Giang đột nhiên nhớ lại cảnh đó khi cô đang nói chuyện với cảnh sát từ. Cảnh sát từ nghi ngờ Điền Mạn Mạn đã lâu. Hạ Giang nghĩ về giọng nói ở bàn tiếp tân của địa ngục. Như thể cô đã nhận ra điều gì đó. Hạ Giang ngồi trước máy tính một cách ngớ ngẩn. Suy nghĩ của cô thật hỗn loạn. Tất nhiên đây là điều mà cô ấy vừa nhận ra. Bởi vì nếu cô ấy không bấm nhầm số, thì có lẽ đó sẽ là một trong những đối tượng đáng ngờ. Trừ khi cô bấm nhầm số, nhưng Hạ Giang nhớ rõ rằng mình chưa bao giờ bấm nhầm số. Và điều tương tự đã xảy ra hai lần. Điền Mạn Mạn là chị em tốt nhất của Hạ Giang. Hạ Giang sẽ không tin rằng cô ấy sẽ làm tổn thương mẹ mình. Nhưng mọi thứ rất logic. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều gì ẩn đằng sau nó? Hạ Giang càng hỗn loạn. Thần địa ngục đã không trả lời. Máy tính lại một lần nữa được mang vào giường. Vì sơ suất, Hạ Giang quên rằng mông của cô vẫn còn đau. Một cơn ngứa bắt đầu lan ra khắp cơ thể từ mông. Hạ Giang hét lên, cô nghĩ ngay đến Diệp Tuấn và cô cảm thấy được an ủi sâu sắc. Cô không biết từ khi nào, Diệp Tuấn đã trở thành niềm an ủi trong lòng Hạ Giang. Hạ Giang có thể cảm thấy rất bình tĩnh khi nghĩ về anh. Cách chương.